Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, thiên phú kinh khủng. Đan tích xúc, đại biểu một viên đan dược đỉnh phong, không phải là đồng dạng luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Coi như có người có thể may mắn luyện chế ra tới một lần, tỷ lệ cũng là nhỏ vô cùng. Nhưng là vừa nãy từ Tiêu Nhiên trong lò luyện đan bay ra mấy viên đan dược, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, phía trên toàn có chứa đan tích xúc a. Đây cũng không phải là vận khí liền có thể từng giải thích qua. Tiêu Nhiên lúc này cũng thấy rõ chu vi tình huống, mắt thấy chu vi lại có hơn 10 cái thân thể ngân sắc khôi giáp thành vệ đội vây quanh chính mình. Đang nhìn xem một bên Mạnh lão mọi người, hắn rốt cục biết rõ trước điểm xấu là từ nơi đó đi ra. Chỉ là hắn vẫn rất là nghi mê hoặc, chính mình là sao vậy đắc tội những người này. Tiểu Hữu, đem đan dược lấy ra đến cho ta nhìn xuống. Mạnh lão cùng chu vi mấy cái trưởng lão trao đổi một hồi ánh mắt, hướng về Tiêu Nhiên đi tới, trên mặt vẻ mặt ôn hòa nói nói. Nhìn đi tới Mạnh lão cùng với chu vi những người mắt nhìn chằm chằm thành vệ đội, Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đã đang suy tư kế thoát thân. Lúc này nghe thấy lời ấy, không chút nghĩ ngợi liền cầm trong tay đan dược ném qua qua. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đem đan dược ném ra, Mạnh lão cũng không phí lời, bàn tay lớn vồ một cái, còn trên không trung sứ bình lập tức bị hắn hút vào trong tay. Sau đó mở ra nắp bình cũng một viên đi ra, một viên to bằng móng tay bích lục đan dược ùng ục từ sứ trong bình cút ra khỏi đến. Đan dược chỉnh thể tròn trịa, phía trên còn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt ánh sáng. Nếu không phải tất cả mọi người là võ giả, e sợ căn bản không thấy rõ. Theo đan dược xuất hiện, lúc trước loại thuốc kia hương cũng lần thứ hai tỏa ra tới. Quả nhiên là đan tích xúc, người dĩ nhiên thật luyện chế ra loại này xuân lâm đan, hơn nữa phẩm chất cao như thế. Mạnh lão một bên đánh giá trên tay đan dược, một bên không nhịn được khen nói, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Mạnh lão, một bên trung niên kia thành vệ đội trưởng sắc mặt có chút khó coi. Tình huống này mơ hồ có chút vượt qua hắn có thể phạm vi khống chế. Vị tiểu hữu này xem ra cũng bất quá 15-16 tuổi đi. Cái này xuân lâm đan nhưng là bát phẩm đan dược, mà phẩm chất cao như thế, thậm chí có thể so với thất phẩm đan dược. Vị tiểu hữu này sợ là có thể vào vị kia pháp nhãn. Chuyện này đã không phải là các ngươi có thể làm chủ. Mạnh lão liếc chéo thành vệ đội trưởng liếc một chút, ngữ khí hờ hững nói nói. Câu nói này vừa ra, thành vệ đội trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi. Thế nhưng nghĩ đến tự mình cõng sau vị kia, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đạo. Mạnh lão, người này nhưng là tội phạm giết người. Coi như hắn thật sự có luyện đan thiên phú, ngài làm như thế cũng có chút không ổn đâu. Hừ, có gì không thích hợp? Hắn giết ai? Nói ra đến ta ngược lại muốn xem. Mạnh lão hờ hững nói. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này Mạnh lão đã động ái tài chi tâm. Bằng không định sẽ không như vậy thiên vị chính mình. Hừ, là ta dặn dò. Mạnh lão đầu, ngươi có ý kiến gì sao? Một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ ngoài vòng tròn truyền đến. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại. Chỉ thấy một thân mặc vàng nhạt tơ lụa hoa phục, trên tú long văn uy nghiêm nam tử lướt qua đoàn người đi tới. Nam tử này nhìn qua ước chừng 30-40 tuổi dáng vẻ, búi tóc dùng một cái cao quan buộc lên, đi trên đường long hành hổ bộ, vừa nhìn cũng là loại kia ở lâu người trên lưu giữ ở. Ồ, không nghĩ tới Triệu Vương gia cũng đi ra. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ tiểu oa nhi này đến cùng giết ai. Mạnh lão sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng lên. Thế nhưng ngữ khí vẫn là mang theo này bôi hờ hững. Ánh mắt đón Triệu Vương đối diện mà đi. Tiêu Nhiên mi đầu nhưng là gắt gao nhăn lại đến. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ được chính mình dọc theo đường đi lại đây căn bản không có giết người a. Chẳng lẽ là ở Tần Quốc cảnh nội sự tình. Nhưng là nơi này đã là Triệu Quốc. Rõ ràng không thể a. Triệu Vương, tại hạ Tiêu Nhiên, không biết rõ ngài vì sao luôn miệng nói ta là tội phạm giết người. Tại hạ tự nhận lúc trước cũng chưa từng thấy ngài, cũng không có ở Triệu Quốc cảnh nội giết qua bất luận một ai. Tiêu Nhiên đi ra đến, ánh mắt đón này Triệu Vương nhìn lại, sắc mặt không ti không lên tiếng. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Triệu Vương trên thân. Muốn nhìn một chút Triệu Vương là sao vậy trả lời. Người nào biết rõ Triệu Vương lúc này lại là trầm giọng đạo. Người với Hoành Đoạn Sơn mạch ngoại vi mạnh mẽ cướp giật Linh Nhi Bạch Hồ. Lại chém giết con gái của ta Linh Nhi. Việc này nhân chứng vật chứng đều ở. Chẳng lẽ còn muốn chống chế hay sao? Triệu Vương dứt tiếng. Một bên một tùy tùng lập tức triển khai một bức tranh quyền. Bức tranh mở ra. Phía trên rõ ràng là Tiêu Nhiên bức họa. Vẽ trông rất sống động. Để chu vi những người kia dồn dập xôn xao. Từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là theo gặp quỷ giống như vậy. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là. Vẫn ở đô thành vô pháp vô thiên Triệu Linh Nhi. Lại bị người giết. Nghe được Triệu Vương từng nói. Nhìn lại một chút tay của hắn trên bức họa. Thình lình cùng Tiêu Nhiên giống như đúc. Lần này, Mạnh lão cũng khó khăn. Triệu Vương nữ nhi bị giết. Chuyện này đã không phải là hắn có thể nhúng tay giải quyết. Bằng không cái này mối thù nhất định phải kết làm. Nghĩ đến đây, hắn giảng ánh mắt hướng về phía sau Tiêu Nhiên đầu quân quá khứ. Trong mắt lộ ra dò hỏi biểu hiện, Tiêu Nhiên mi đầu cũng là gắt gao nhăn lại. Trong lòng nhanh chóng loại bỏ một lần độ khả thi. Nhưng là sự tình này thật sự là quá mức quỷ dị. Không thể làm gì khác hơn là trầm giọng đạo. Lệnh Thiên Kim ta lúc trước ở Hoành Đoạn Sơn mạch xác thực từng thấy. Bất quá cướp giật Bạch Hồ một chuyện thuần thục giả dối không có thật. Bạch Hồ chính là ta ở ven đường nhặt được. Sau đó chỉ là ở Hoành Đoạn Sơn mạch ngoại vi cho bọn họ một chút giáo huấn liền đi. Thậm chí ta căn bản không có cùng Lệnh Thiên Kim từng giao thủ. Chỉ là cùng với bốn cái thủ hạ giao thủ thôi. Còn nói gì tới chém giết. Huống hồ ta bất quá miễn cưỡng đạt đến tam giai tu vi. Khiến cho Thiên Kim bên cạnh nhưng là có bốn cái tam giai cao thủ bảo hộ. Ta thì lại làm sao có thể thực hiện được. Chưa, Tiêu Nhiên còn bổ sung một câu. Tiêu Nhiên lời nói này lối ra. Mọi người sắc mặt dồn dập biến rất là đặc sắc. Thậm chí rất nhiều người trên mặt cũng mang theo thình lình vẻ. Liền ngay cả Mạnh lão mấy người cũng là liếc mắt không ngớt. Lúc trước bọn họ căn bản không có nhìn ra đến Tiêu Nhiên tu vi đến cùng là bao nhiêu. Hiện ở Tiêu Nhiên tự mình nói đi ra. Dĩ nhiên đạt đến tam giai. Để không ít người cũng chấn động. Như thế tuổi trẻ tam giai võ giả. Hơn nữa còn là một cái có thể luyện chế ra có chứa đan tích xúc luyện đan sư. Người này thiên phú cao bậc nào. Coi như là Triệu Vương. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Lúc trước hắn liền mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Hiện ở Tiêu Nhiên ngay mặt nói ra những câu nói này. Hắn nhất thời cảm giác những người kia báo cáo trở về nói quả thật có vấn đề. Nhưng là mình nữ nhi chết. Bất kể là ai gây nên. Cũng cùng Tiêu Nhiên thoát không can hệ. Vì lẽ đó sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng âm trầm. Mắt thấy chu vi tiếng ồn ào âm càng lúc càng lớn. Hắn lập tức trầm giọng uống đạo. Với, còn dám ngụy biện, khó nói Bạch Hồ không ở trên thân thể ngươi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhiên nhất thời trở nên trầm mặc, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn biết rõ cái này Triệu Vương khẳng định là quyết tâm muốn lấy chính mình hả giận. Nếu là mình không nghĩ ra biện pháp ứng đối, e sợ khó thoát kiếp nạn này. Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Không ngừng suy tư kế thoát thân. Một bên Mạnh lão mọi người nhưng là mở miệng lần nữa. Vương gia, chuyện này chỉ sợ không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Căn cứ từng nói, sợ là có người từ đó làm khó dễ. Với, bản vương sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Còn dám khuyên can, bản vương liền ngươi cùng trị tội. Triệu Vương sắc mặt âm trầm quát lớn. Ánh mắt dày đặc hướng về Mạnh lão đám người nhìn sang. Trong mắt sát ý không ngừng lấp lóe. PS, canh thứ 5 đưa lên. Phiền phức chư vị nhất định phải nhớ tới dưới sự hỗ trợ tải nha.